gì gần như niềm tuyệt vọng. Rơi rất gần, rơi xuống trong tôi. Có nhiều khi rơi xuống bên đời. Trong gian nan nên cất tiếng cười. Đời sống mỗi khi người đưa tiễn người là tôi lắng nghe, lòng tôi giã rời. Có điều gì gần như niềm tuyệt vọng. Trong xuân thì thay bóng trong năm. Bỗng một hôm qua phố hoang tàn, tôi quen như tôi đã có lần. Điều gì gần như niềm tuyệt vọng. Môi em hồng như lá hư không. Có nhiều khi bên gối tôi nằm, nghiêng sang em tôi thấy nắng vàng. Dường như bao qua dòng sông nước lên, đời không có mưa và vẫn ướt mềm. Có điều gì gần như niềm tuyệt vọng. Sống bao lần sông đã ra đi, những ngàn xưa trôi đến bây giờ. Sông ra đi hay mới bước về. Bỗng một hôm qua phố hoang, quen như tôi đã có lần. Những ngàn xưa trôi đến bây giờ. Sống ra đi hay mới bước về. Bỗng một hôm qua phố hoang.